One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 807. Hồi ức 2. Hỏa quang trùng thiên, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều đốt đỏ đậm. Brooklyn Jim ba người đều bị vây ở trong biển lửa. Một đêm này, Gâu A Vương quốc quốc vương lại ngủ cực kỳ an ổn. Cao trấn quý tộc cũng kéo rèm cửa sổ lên. Đối với núi rác biển lửa, căn bản không có để ở trong lòng. Trở lại Đa Đan phòng nhỏ lắp phi, cắn răng trống cũng muốn đi cứu A cùng Đa Đan. Bị Đa Đan thủ hạ cản lại, bị Dragon cứu Sabo, quyết định phải ra khỏi biển đi làm hải tặc. Kết quả, lại đụng phải đến đây Gâu A Vương quốc thăm viếng Thiên Long Nhân. Gâu A quốc cảng, vương quốc các cư dân đang ở chuẩn bị nghênh tiếp Thiên Long Nhân điển lễ. Lúc này, Sabo thuyền đưa tới mọi người chú ý. Bỗng nhiên một cái ngư dân kêu lên sợ hãi. Ui ui, đó là của ta thuyền a. Ta ngư thuyền bị cái kia tiểu quỷ trộm. Có người phát hiện Sabo trên thuyền hải tặc kỳ, cái kia là chuẩn bị đi đâu? Trên thuyền treo hắc kỳ, chẳng lẽ là phải làm hải tặc nha? Có người khinh thường châm chọc nói, đùa gì thế? Một cái tiểu mau hài tử liền muốn làm hải tặc. Lúc này chen trong đám người cầm ống dòm nhiều cun lơ, cũng chú ý tới Sabo thuyền. Nhiều cun lơ hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, nhưng là Sabo thuyền đã nhanh chóng cách rời cảng. Nhiều cun lơ gấp nóng ruột hỏa liệu, cũng không tế với sự tình. Mà đang ở lúc này, Thiên Long Nhân ngồi cự đại hình quân hạm xuất hiện tại Sabo tiểu ngư thuyền trước mặt. Sabo đối mặt to lớn như vậy thuyền cũng kinh ngạc không thôi. Quân hạm ở trên Thiên Long Nhân phát hiện Sabo thuyền, hỏi bên cạnh trợ thủ nói, đó là cái gì? Trợ thủ dùng ống nhòm cẩn thận nhìn một chút cung kính trả lời, tự hồ chỉ là cái ngư thuyền. Sabo đối với Thiên Long Nhân thuyền lớn, tâm lý vô cùng ước ao. Lúc nào có thể làm được cái loại này thuyền thuyền trưởng thì tốt rồi, hắn cũng không có ý thức được tử thần đang ở hướng mình đánh tới. Thiên Long Nhân không chút khách khí đột nhiên cầm lấy hỏa tiễn, liếc về Sabo thuyền, oanh, một tiếng, đạn pháo gào thét bay về phía Sabo thuyền nhỏ, theo sát mà một tiếng vang thật lớn. Sabo thuyền lúc này bị nổi lên hỏa hoạn, nhiều cun lơ nóng nảy hô to, Sabo, cảng mọi người cũng vô cùng khiếp sợ, đứa bé kia còn sống không? Chọc giận Thiên Long Nhân, Sabo ra sức quơ y phục muốn đập chết ngư thuyền ở trên hỏa diễm. Chết tiệt, thuyền bốc cháy rồi, tại sao phải đột nhiên hướng nơi đây nã pháo? Quân hạm bên trên Thiên Long Nhân trợ thủ cảm thấy không đành lòng, khuyên nhủ, già ngươi mát thánh, trên thuyền có một hài tử. Thiên Long Nhân vô cùng khinh thường hừ nói, nếu treo hải tặc kỳ, coi như hải tặc xử lý, càng không cách nào tha thứ là, hạ đẳng ngu dân cũng dám ở thuyền của ta trước đi ngang qua mà qua. Đang ở Sabo cởi quần áo ra liều mạng đập hỏa diễm thời điểm, Thiên Long Nhân lại nổ súng. Lần này, Sabo thuyền bị triệt để nổ hư. Trên mặt nước chỉ còn lại có tàn phá hải tặc kỳ cùng Sabo bị tạc nát vụn mũ. Nhiều cun lơ mục trừng khẩu ngốc, đã giật mình nói không ra lời tới. Mà những quý tộc kia thì không hề thương hại nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Sabo tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Dragon ra lại xuất thủ cứu hắn, mà A cùng Đa Đan cũng khiến người phấn chấn từ núi rác biển lửa đại nạn không chết đã trở về. Uy, mọi người xem, hai người kia đã trở về a hát. Đa Đan gia tộc đều thất kinh, vội vội vàng vàng đi tới cửa. A cõng vết thương chồng chất Đa Đan đứng ở trước mặt. Mọi người đại hỉ, Luffy kích động nhào tới. A, nước mắt nhất thời ào ào chảy xuống. A xú nghiêm mặt hỏi, Luffy, người cái tên này, đã cho ta đã chết rồi sao? Luffy nức nở nói, thế nhưng, ngoặc kép, loại tình huống đó, thay đổi người nào, cũng sẽ cảm thấy A rất khó lại sống sót trở về. Lời còn chưa dứt, A đánh liền Luffy một quyền. A giận dữ nói, khóc cái đầu ngươi a, đừng tùy tiện liền đem người khác nói chết a, ngu ngốc. Mọi người sắp xếp cẩn thận Đa Đan, sau đó đoàn người ngồi vây chung một chỗ, Nghe ấy giảng thuật chuyện đã xảy ra. Ấy nhớ lại nói, hỏa tai đêm hôm ấy. Tốt xấu là đánh thắng Brooklyn Gym. Nhưng lúc đó hỏa thế quá lớn. Khắp nơi đều là lửa nóng hừng hực. Đã không chỗ có thể trốn. Đa Đan toàn thân bị diện tích lớn bỏng. Sau đó cuối cùng là đi tới không có bị hỏa thiêu đến, ở giữa chi sâm, bờ sông ẩn thân. Ta đi trên đường trộm chút dược phẩm tới. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem Đa Đan mệnh bảo vệ. Sau lại, Đa Đan hỏi ây, người cái tên này khi đó, đối mặt Brooklyn Gym, rõ ràng có cơ hội. Lúc đó vì sao không có đào tẩu? Ây trầm mặc một hồi. Sau đó nói rằng, có đôi khi, đầu óc lại đột nhiên nóng lên. Nếu như chạy trốn, chỉ lo lắng sẽ mất đi một ít phi thường trọng yếu đồ vật. Khi đó, dừng một chút, đột nhiên ấy ánh mắt kiên định lên. Luffy hắn, đang ở sau lưng của ta à. Đa Đan thầm giật mình, trong đầu nàng, cũng chợt nhớ lại đã từng cùng Gap một đoạn nói chuyện. Ở Đa Đan trợ giúp Gap thu dưỡng ấy không lâu sau, Gap đã từng đối với Đa Đan nói. Coi như địch nhân trước mắt cường đại không có phần thắng chút nào, Roger cũng sẽ không trốn chạy. Đa Đan không hiểu hỏi, lẽ nào, hắn muốn chết như vậy sao? Chạy trốn coi như là chiến đấu một bộ phận a. Gap cười nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tuyệt không chạy trốn bởi vì phía sau có người hắn yêu, nếu như cùng nhau trốn nói, đồng bạn thân mến liền cùng nhau bị bại lộ ở trong lúc nguy hiểm. Chính xác mà nói, không phải tuyệt không chạy trốn, mà là không cho đồng bọn bị địch nhân trước mắt đuổi theo. Nói đến đây, Gap lại cảm khái nói. Thời điểm đó Roger, đơn giản là ma quỷ. Nếu là có người nói đồng bạn hắn nói bậy, hắn tuyệt sẽ không nuông chiều. Thậm chí vì thế tiêu diệt quá ngay ngắn một cái nước quân đội. Hoàn toàn chính xác, nếu là làm phát bực hắn. Hung bạo vội vàng sao động tùy ý làm bậy thế nhưng hành động của hắn luôn là giống như hài tử. Giống nhau đơn thuần ngay thẳng. Không phải quanh co lòng vòng. Có lẽ là bởi vì cùng bây giờ ấy có tương tự trưởng thành trải qua duyên cớ đi. Mất đi sở yêu người là hắn nhất không thể nào tiếp thu được cái loại này lung tung sinh tồn. Phương thức, dĩ nhiên để hắn dựa vào vận khí còn sống. Kết quả hoàn thành One Piece. Coi như thế gian đối với hắn bình phán không xong cực kỳ. Đồng bạn thân mến như trước đối với hắn tin cậy không ngớt. Lão Phu mặc dù thân là hải quân, lại không cách nào chán ghét hắn. Mới, chỉ có, bằng lòng thu dưỡng ấy, nghe thế trong vòng sáng bất mãn nói. Ngoặc kép chấm chấm, chiếu cố của nàng, nhưng là chúng ta u. Gap trợn mắt, uy hiếp nói. Ân, dường như ngươi có ý kiến gì? Đa Đan duy duy nặc nặc trả lời. Không có, không có. Bất cứ lúc nào, Đa Đan cũng không hối hận thu dưỡng ấy cái này ba cái quỷ. Tuy là luôn là mắng không lặng thinh. Thế nhưng, tâm lý, nàng lại đem ba đứa hài tử trở thành chính mình con ruột. Nhiều cun lơ sau khi trở về, đối với mọi người giảng thuật Sabo gặp nạn trải qua, ấy nghe xong nổi giận, lập tức hục nhiều cun lơ reo lên. Gạt người, người hỗn đản này, nhiều cun lơ giải thích, không phải vui đùa, cũng không phải nói xạo. Với ta mà nói, cũng quá đột nhiên, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.